Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Minh trên thân tán phát khí tức đơn giản cùng lần trước gặp mặt lúc, có cách biệt một trời, ngân phù hậu kỳ. Không. Muốn so cái kia còn mạnh. Nàng đã đột phá đến kim phù chi cảnh, có thể mới qua 6 năm, cái này sao có thể, Lệ Kiều giờ phút này tâm thần rung mạnh, tuy nói có không ít bí thuật đều có thể tạm thời tăng lên tu vi, nhưng một cái đồng phù giai muốn tạm thời tăng lên tới ngân phù giai nhất định phải nỗ lực cái giá cực lớn, về phần nói, vượt qua cả một cái đại cảnh giới, thẳng đến kim phù giai, vậy chính là có chân tiên tương trợ cũng làm không được, hừ, quả nhiên có gì đó quái lạ, nữ tử kia chính là thông linh khôi lỗi. Nghe nói cái này nhân tộc tiểu tử những năm gần đây tại Thông Thiên Phường luyện chế ra một tôn vô cùng lợi hại khôi lỗi, nghĩ đến chính là giao cho nàng này. Bất quá, tự hồ hai người kết hợp thời gian còn ngắn ngủi, nàng này cũng không thể phát huy ra tự thân khôi lỗi thân thế chân chính uy lực. Nàng khí tức mặc dù đã siêu việt ngân phù hậu kỳ, nhưng còn không đạt được kim phù sơ kỳ trình độ. Lệ phu nhân, nói cho ngươi nữ nhi buông lỏng tâm thần, ta đến nhường kia nhân tộc tiểu tử nếm thử lợi hại. Thuần Dương Tử Tuyệt không phải có tiếng không có miếng hạng người, anh Minh vừa mới động thủ, liền bị hắn nhìn ra không ít hư thực, có thể cứ việc Lệ Kiều trên tu vi đã rơi vào hoàn toàn thế yếu, Thuần Dương Tử cũng không có quá mức để ý, cái gặp, hắn tay phải mảnh một nắm, Lệ phu nhân giọt kia tinh huyết liền ở trước mặt hắn bành mà nổ tung huyết vụ cũng không phiêu tán, mà là quỷ dị ngưng tụ thành một đạo bóng người, xem hắn tướng mạo, lại cùng Lệ Kiều 10 điểm giống nhau, một bên khác, mắt thấy sơn hình lưỡi búa liền muốn tích đến, Lệ Kiều thực tế không có lòng tin có thể ngăn lại, đã là sinh lòng thoái ý, muốn nhận thua. Nhưng vào lúc này, Lệ phu nhân truyền âm lại đột nhiên tại nàng nguyên thần bên trong vang lên, buông lỏng tâm thần, Thuần Dương trưởng lão hội giúp ngươi thắng được lần này giao đấu, không bằng Lệ Kiều hiểu được, phía sau liền mảnh truyền đến toàn tâm đau đớn, phản phất bị lợi khí đồng thời chọc lấy 8 cái lỗ thủng, còn tại thể nội không ngừng quấy, bất quá rất nhanh. Cổ này kịch liệt đau nhức liền bắt đầu cấp tốc biến mất, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì Lệ Kiều lúc này phát giác thân thể của mình đang trở nên càng ngày càng chết lặng, tay chân thậm chí không nghe mệnh lệnh của mình hoạt động bắt đầu, khủng bố như thế dị tượng nhường nàng vô ý thức muốn giãy giụa, có thể lúc này nàng chợt nhớ tới mình mẫu thân dặn dò, chỉ có thể lo sợ bất an cố gắng khắc chế chính mình, nhưng mà, sơn hình lưỡi búa cũng mặc kệ những này, lúc này đã đến Lệ Kiều đỉnh đầu, nàng như lại không nhận thua. Vậy cũng chỉ có bị chém thành thịt nát cái này một cái kết cục, nhưng lại tại Lệ Kiều phải gặp nặng trước một khắc, thân thể của nàng bỗng nhiên mảnh một cái ngửa ra sau, đầu lâu trong thất khiếu điên cuồng mà tuôn ra đại lượng vàng màu đỏ linh diễm, những này linh diễm mới vừa xuất hiện, liền lập tức cuốn tới bao quanh Lệ Kiều vòng tròn phía trên, khiến cho thể tích một cái tăng vọt mấy lần, lúc này liền cùng chém tới sơn hình lưỡi búa đụng cái rắn chắc, chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, cự vòng lập tức liền bị chém ra một cái cực sâu lỗ hổng. Kém chút liền trực tiếp bị chém đứt, mà đồng thời, cự vòng trên vàng đỏ linh diễm mảnh một các loại, một cái liền đốt tới lưỡi búa phía trên, thời gian nháy mắt, những này linh diễm liền tại lưỡi búa trên lan tràn đến khắp nơi đều là, cường đại hỏa lực lập tức nhường anh Minh cảm giác tay phải như bị phỏng, thế là nàng lúc này cắt ra cùng lưỡi búa liên hệ, lập tức, kia núi nhỏ đồng dạng cự đại phủ lưỡi đao liền tại vàng đỏ linh diễm bên trong biến thành hư ảo, chỉ bằng vào Lệ Kiều tuyệt không bản lãnh như vậy. Cho nên anh Minh lập tức liền hướng Lệ phu nhân hai người phương hướng nhìn lại, cái gặp kia Thuần Dương Tử lúc này phía sau vương bốn cặp giống như nhện chân đồng dạng chân, lại toàn bộ đâm vào trước người một đạo huyết ảnh bên trong, hắn đôi đồng bên trong, giờ phút này liền nhảy lên đồng dạng nhan sắc linh diễm, hiển nhiên Lệ Kiều dị biến trên người đúng là hắn ra tay, trong lòng sau đó, anh Minh lúc này quay đầu lại nhìn về phía Lạc Hồng, dù sao cũng là chiến là cùng, không tới phiên nàng một cái thị nữ làm chủ, anh Minh, đã vị tiền bối này như thế có nhã hứng, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi đùa, ngươi không cần miễn cưỡng, lại xem Lạc mổ cũng cho ngươi gia trì thần thông, Lạc Hồng truyền âm thanh đúng lúc đó truyền vào anh Minh nguyên thần. Trên thực tế, sớm tại Thuần Dương Tử bóp nát Lệ phu nhân tinh huyết thời điểm, Lạc Hồng liền biết rõ hắn muốn động thủ, mặc dù ứng đối thủ đoạn có rất nhiều, nhưng Lạc Hồng đồng dạng biết rõ đối phương chính là hướng về phía cửu giới lô tàng phiến tới, dùng cái khác thủ đoạn cho dù là thắng. Cũng không đủ bỏ đi đối phương ý niệm, làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cho nên, Lạc Hồng không chút do dự, liền đem cửu giới lô tàng phiến tế ra, Cứ việc cửu giới lô tàn phiến cự ly sửa chữa phục hồi còn rất xa, nhưng mượn hắn thi triển vạn hóa cùng phong linh hai loại pháp tắc, lại là không khó làm được. Lạc Hồng ngay lập tức chỉ là một chưởng vỗ tại tàn lô phía trên, một đạo hóa nguyên thú thú trống liền đáp lại mà ra, là vô hình sóng âm truyền đến anh minh trên thân thời điểm, một tầng màu trắng linh tráo liền tại hắn quanh thân hiển hiện mà ra. Một bên khác, tại đốt diệt sơn hình lưỡi búa về sau, những cái kia vàng đỏ linh diễm liền mảnh cuốn trở về đến Lệ Kiều trên thân, khiến cho biến thành một khỏa đường kính hơn 20 trượng hỏa cầu. Lập tức, khỏa này hỏa cầu liền bao vây lấy Lệ Kiều, trực tiếp hướng anh minh phóng đi. Tuy nói là ở vào mấy trăm trượng không trung, nhưng hắn tán phát nhiệt độ cao, vẫn là làm cho những nơi đi qua ngọn núi hòa tan, dòng sông bốc hơi, như ngày tuần địa, uy năng hiển hách. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại vẫn là không lo lắng anh minh an nguy, dù sao nàng mặc dù còn không thể hoàn mỹ chưởng khống thân thể của mình, nhưng tử huyết khôi lỗi bản thân cường độ sẽ không biến mất, phòng cao công thấp, nói chính là anh minh hiện tại trạng thái. Tại Lệ Kiều tốc độ cao nhất phi động phía dưới, nàng cùng anh minh cự ly rất nhanh liền bị kéo vào đến trăm trượng bên trong, nhưng lại tại to lớn vàng náo nhiệt bóng muốn ép qua anh minh thời điểm, nàng quanh thân tầng kia màu trắng linh tráo bỗng nhiên bốc cháy lên, toát ra đồng dạng nhan sắc linh diễm. Người ở bên ngoài nhìn qua, thật giống như màu trắng linh tráo bị vàng náo nhiệt bóng đốt lên, nhưng mà, xa xa Thuần Dương Tử thấy thế lại là sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn từ trên thân anh minh cảm ứng được một cổ cực kỳ quen thuộc, lại cùng mình không có nửa điểm liên hệ khí tức. Sau đó, tại Thuần Dương Tử càng thêm khiếp sợ trong ánh mắt, anh minh quanh thân tầng kia linh tráo lại biến hóa thành một khỏa như đúc, thậm chí so Lệ Kiều biến thành viên kia còn muốn lớn một chút vàng náo nhiệt bóng. Sau một khắc, cái này hai viên hỏa cầu liền hung hăng đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng oanh minh, một vòng sóng lửa liền khuấy động mà ra, đem phương viên mấy ngàn dặm giữa bầu trời cho nên đám mây cũng đều càng quét, làm phụ kiện thiên địa trở nên khô nóng không gì sánh được. Va chạm kết quả rõ ràng, Lệ Kiều mặc dù khí thế hung hung, lại lúc này bị đẩy lui mấy trăm trượng, cứ việc trong miệng mảnh phun ra một ngụm tiên huyết, trong nháy mắt liền biến mất ở linh diễm bên trong, nhưng cũng tránh không khỏi Lạc Hồng các loại cao giai tu sĩ linh mục. Trái lại anh minh bên này, chỉ bất quá lui về sau hơn 10 trượng, sắc mặt cũng không có chút nào dị thường. Đây là cửu giới lô uy năng, nhìn thấy Lạc Hồng trong tay nâng cửu giới lô tàn phiến, Thuần Dương Tử lập tức có chỗ hiểu ra. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho hắn cảm thấy nhận lấy khiêu khích, ta cũng không tin một cái mấy năm trước còn nửa điểm uy năng không khởi động được huyền thiên tàn bảo, có thể địch được ta vài vạn năm khổ tu, cho ta biến. Theo trong lòng gầm lên giận dữ, Thuần Dương Tử trên thân pháp lực tuôn ra, tám đầu chân điên cuồng tại trước mặt huyết ảnh trên thân đâm động. Lập tức, Lệ Kiều liền tại hỏa cầu bên trong bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, thân hình mắt trần có thể thấy mà trở nên khô cảo. Nhưng khí tức ngược lại không giảm ngược lại tăng, mà tại nàng thi pháp phía dưới, kia vàng náo nhiệt bóng cũng là kịch liệt biến hóa, thông qua thôn nạp bốn bề thiên địa nguyên khí, bành trướng cuồn cuộn lấy hóa thành một cái trăm trượng to lớn bát túc hỏa chu, trống, biến hóa sau khi hoàn thành, cái này bát túc hỏa chu không có nóng lòng tiến công, mà là hướng phía Lạc Hồng bào hiếu một tiếng, không hề nghi ngờ, cái này hiển nhiên là Thuần Dương Tử khiêu khích, không hổ là hợp thể hậu kỳ tồn tại, quả nhiên lợi hại, bất quá gió có thể trợ thế lửa, lửa cũng có thể vật giá tăng vọt uy a, mang theo tán thưởng nói, Lạc Hồng lần nữa huy chưởng chụp về phía cửu giới lô tàn phiến. Lập tức, chỉ nghe một tiếng to rõ ưng gáy, phương viên ngàn dặm thiên địa nguyên khí liền bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, nhao nhao hóa thành ngũ sắc quang hà, hướng phía anh minh dũng mãnh lao tới. Bởi vì thiên địa nguyên khí số lượng đông đảo, lại không trung rót thành một mảnh màn ánh sáng năm màu, cảm ứng được màn ánh sáng năm màu bên trong kinh người linh khí, Quan Chiến Lệ phu nhân không khỏi chấn động trong lòng, sau đó nặng nề nhìn Lạc Hồng trong tay tàn bảo một cái, huyền thiên thánh khí. Ta đến tột cùng quấn vào dạng gì phiền phức bên trong a, thôn nạp lượng lớn thiên địa nguyên khí về sau, anh minh biến thành hỏa cầu bên trong lập tức cuồng phong gào thét, không bao lâu liền hóa thành một cái phong hỏa tương dung trăm trượng giác ưng, hai cánh chấn động, nàng liền chủ động hướng kia bát túc hỏa chu đánh tới, những nơi đi qua, sông núi vỡ nát, cuốn ngược với thiên. Ở sau lưng hắn hóa thành lửa cháy ngập trời lưu tinh, Thuần Dương Tử mặc dù cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng cũng không có chịu thua, lúc này thần niệm thúc giục, liền làm cho bát túc hỏa chu nghênh kích mà ra. Sau một khắc, hai cái cự thú liền tại không không trung gặp gỡ, va chạm trong nháy mắt thiên địa vì đó yên tĩnh, bộc phát linh quang bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, chói mắt đến căn bản không cách nào thấy vật. Qua tốt một lát, cái này phương thiên địa linh quang mới tối đạm xuống dưới. Cái gặp nguyên bản tốt đẹp sông núi đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế, là một mảnh cuồng phong đốt diễm tràn ngập tuyệt địa. Bất quá, giao đấu song phương ngược lại là về tới lúc ban đầu bộ dạng, phân biệt cách xa nhau mấy ngàn trượng phi độn trên không trung. Chỉ là, so sánh Anh Minh lông tóc vô hại, Lệ Kiều giờ phút này liền có vẻ hơi chật vật, chẳng những hình dung khô cảo, mà lại miệng mũi còn không ngừng chảy máu, phản phất gặp trận đại nạn. Thuần Dương tiền bối, còn có tất yếu lại tiếp tục sao? Lạc Hồng lúc này tay nâng cửu giới lô tàn phiến, cách không hỏi, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi vậy liền coi là thắng, cho dù ai cũng nhìn ra được Lệ Kiều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nhưng Thuần Dương tử vẫn là mạnh miệng nói, mà nghe nói hai người đối thoại Lệ Kiều, giờ phút này lại là lấy ra cuối cùng một tia lực khí, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, Thuần Dương tiền bối tha mạng. Tha mạng a, mẫu thân. Mẫu thân ngươi nhanh thay ta van nài, Lệ Kiều rất rõ ràng. Nếu là lại đến thêm một lần, tự mình chắc là phải bị đùa chơi chết, thế là ngay lập tức càng không ngừng cầu xin tha thứ, hừ. Tính ngươi lợi hại, bất quá, nhất thời đắc ý không tính là gì, xem ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng. Lệ Kiều cầu xin tha thứ khiến cho Thuần Dương tử rốt cuộc mạnh miệng không nổi nữa, trong lòng mặc dù cũng có chút bội phục Lạc Hồng thật có thể chữa trị một điểm cửu giới lô, nhưng vẫn là thả ra ngoan thoại nói, vậy liền thỉnh tiền bối rửa mắt mà đợi. Lạc Hồng lúc này chắp tay trả lời, hừ, Thuần Dương tử nghe vậy lúc này hất lên tay áo, dựng lên độn quang liền phi tốc đi xa, a, Lạc tiểu hữu, lần này đổ ước là tiểu nữ thua, ngày sau nàng sẽ không lại tới cửa làm phiền, ha ha cáo từ, phi độn đến Lệ Kiều phía sau người, Lệ phu nhân bỗng nhiên không muốn cùng Lạc Hồng dính líu quan hệ, mang theo Lệ Kiều cũng như chạy trốn trời đi, ha ha, Lạc tiểu hữu, nghĩ không ra lần trước linh tài ngươi cũng đã dùng. Ngươi sao không nói sớm a? Phong linh pháp tắc rất là rõ ràng, lại liên tưởng đến Lạc Hồng yêu cầu những cái kia linh tài, Tử U tử tự nhiên có thể đoán được Lạc Hồng đối cửu giới lô tiến hành sửa chữa phục hồi, hơn nữa còn 10 điểm thành công, tiền bối cũng không có hỏi a, mà lại hiện tại sửa chữa phục hồi làm việc còn kém xa lắm, Lạc mổ tất nhiên là sẽ không lúc nào cũng đặt ở bên miệng, Lạc Hồng một bên đem cửu giới lô tàn phiến thu hồi, vừa cười trả lời, đúng đúng đúng, Lạc tiểu hữu nói đúng. Xem ra lão phu là lo lắng vô ích, ngươi yên tâm, đám tiếp theo linh tài rất nhanh liền đến, lão phu còn có việc, liền không theo ngươi quay về Thông Thiên Phường, cáo từ, mừng rỡ dị thường nói đi, Tử U tử không bằng Lạc Hồng đáp lại, liền cũng hóa quang mà đi, ai, không phải. Cái này Tử U lão nhi làm sao cao hứng có chút quên hết tất cả, ta cũng chưa hề nói muốn cái gì linh tài, hắn cho ta mò mẫm đưa cái gì, Lạc Hồng nghe vậy muốn gọi ở Tử U tử. Cũng đã không còn kịp rồi, không khỏi chửi bậy nói, đi thôi, nhóm chúng ta trở về, lắc đầu về sau, Lạc Hồng kêu lên Anh Minh liền cũng ly khai Thương Hồ bí cảnh, tại Thông Thiên Phường trung bình tĩnh vượt qua 3 ngày sau, Lạc Hồng đột nhiên nhận được Tử U tử phái người đưa tới một cái túi trữ vật, hắn lúc đầu cũng lơ đễnh, cho rằng Tử U tử bất quá là nhất thời hồ bôi, sau đó không muốn thừa nhận, liền đâm lao phải theo lao, tùy tiện cầm nhiều linh tài tới, nhưng khi hắn đem thần thức dò vào trong đó, lại lập tức bị giật nảy mình, thiên thanh dịch, vong ưu cát. Cái này, Tử U lão nhi đây là bất quá, nhìn xem trong túi trữ vật đông đảo hiếm có cực điểm, rất nhiều cũng tại Thanh Nguyên tử tấm kia danh sách trên thiên tài địa bảo, Lạc Hồng không khỏi rất là kinh ngạc lẩm bẩm, mà liền tại hắn chấn kinh thời điểm, nhưng trong lòng bỗng nhiên truyền đến một đạo cảm ứng, giác ưng động thiên bên kia, có tin tức, chương 1104, tiểu hắc cầu lại hiển lộ thần thông. Giác ưng động thiên bên trong, một tòa dài rộng trăm dặm gió đảo phía trên, nữ yêu vương đang sắc mặt lo lắng đứng tại một tòa trận pháp trước đó, trong trận nổi lơ lửng một cái cấm chế lệnh bài, giờ phút này đang lấy cố định tần suất, không ngừng khuấy động ra linh ba. Một lát sau, một đạo linh quang bỗng nhiên hiện lên, Lạc Hồng thân hình lập tức xuất hiện tại trên trận pháp vương. Chủ nhân, tại phát hiện mới trong di tích, nhóm chúng ta tìm được hai khối thượng cổ ngọc bài, còn xin chủ nhân xem qua, gặp Lạc Hồng đến đây. Nữ yêu vương lúc này lật bàn tay một cái, lấy ra hai khối ngọc bài cung kính trình lên, Lạc Hồng không có nhiều lời, hút tới ngọc bài liền đem thần thức dò vào trong đó, qua mười mấy hơi thở mới lui ra, cũng đối nữ yêu vương gật đầu nói, làm được không tệ, còn lại bao nhiêu khu vực không có dò xét xong xuôi, đại khái còn có 3 thành, nhưng đều là nhiều xương khó gặm, mong rằng có thể được chủ nhân tương trợ, nữ yêu vương chi tiết bẩm báo nói, biết rõ, ngươi đi trước định vị tuyến đường, Lạc mổ đến lúc đó theo ngươi chạy lên một chuyến, cửu giới lô tàn phiến nơi tay, giác ưng động thiên bên trong không có một chỗ có thế đối Lạc Hồng được xưng tụng là hiểm địa, cho nên hắn ngay lập tức rất là nhẹ nhõm nói, là chủ nhân, nữ yêu vương không có hai lời, lúc này liền lĩnh mệnh rời đi. Gặp hắn sau khi đi, Lạc Hồng đưa tay đem kia hai khối thượng cổ ngọc bài nhận được trong tay, lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ lẩm bẩm, kỳ quái, cái này mới vừa biết được hai loại dị thú thuộc tính, làm sao cũng vừa vặn bao hàm tại Tử U lão nhi đưa tới những cái kia linh tài bên trong. Chỉ là trùng hợp sao? Nguyên lai, cái này hai khối thượng cổ ngọc bài cho Lạc Hồng mang tới thu hoạch cũng không nhỏ, trọn vẹn ghi chép hai loại dị thú tư liệu, trong đó có cửu giới lô tàng phiến bên trên, kia đầu heo long thân dị thú. Con thú này tên Lạc Bà Giao, có phệ hồn đoạn ức chi năng, Tử U tử đưa cho đám kia linh tài bên trong vong ưu cát, lại vừa vặn tới tương tự, mà đổi thành một loại dị thú tình huống cũng là, cái này không khỏi khiến Lạc Hồng suy nghĩ nhiều. Tuy nói đổi lại Lạc Hồng tất nhiên sẽ dùng thuộc tính tương đồng, lại hơn thường gặp linh tài tới chữa trị cửu giới lô tàn phiến, nhưng tuyển dụng vong ưu cát khẳng định cũng là sai lầm không được. Mặc sức tưởng tượng mạng tiếng trung, đại đạo 3000 mà cửu giới lô bên trong chỉ có 9 loại lực lượng pháp tắc, Tử U lão nhi đưa tới linh tài cũng bất quá 15 loại, trùng hợp tỷ lệ thật sự là không lớn, cho nên nói, những cái kia linh tài hơn phân nửa là phù du tộc tiền nhân nghiên cứu cửu giới lô tàn phiến đoạt được, Tử U lão nhi đoán chừng là nhìn ta làm ra hiệu quả, mới bỏ được đến đem xuất ra, bất quá hắn vì sao không nói rõ đâu, Lạc Hồng không khỏi suy đoán. Nhưng rất nhanh hắn liền đem hai khối thượng cổ ngọc bài vừa thu lại, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói tiếp, mặc kệ. Nguyên bản cái kia tranh luận phải trái còn phải đợi cửu giới lô sửa chữa phục hồi sau khi hoàn thành, khả năng nghiệm chứng một phen, hiện tại có những này linh tài, ngược lại là có thể lập tức thử. Chỉ là trong lúc đó nếu như phạm sai lầm, ngày sau khẳng định sẽ đối với sửa chữa phục hồi tốt cửu giới lô tàn phiến mang đến nhiều ảnh hưởng không tốt, lời tuy nói như vậy. Nhưng Lạc Hồng trên mặt nhưng lại không có cái gì vẻ chần chờ, dù sao bảo vật này lại không về hắn tất cả, cuối cùng có thế giao nộp là được, hoàn toàn không cần thiết làm được hoàn mỹ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền một cái theo giác ưng động thiên na di trở về thông thiên phường dưới mặt đất đại điện. Anh Minh, ngươi đi bên ngoài cho ta trông coi cửa ra vào, ta muốn tham ngộ một môn mới bí thuật. Vừa mới trở về, Lạc Hồng liền đối canh giữ ở nơi đây anh Minh phân phó nói, là công tử. Anh Minh nghe vậy không có hỏi nhiều, hành lễ về sau liền thân hình lóe lên đi chỗ cửa điện, lúc này, Lạc Hồng cũng không chọn địa phương, lúc này liền vỗ bên hông bảo túi, khiến cho cuốn ra một mảnh hào quang, lập tức, hơn 10 mai ngọc giản cùng lúc trước Tử U tử đưa tới linh tài liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cái gặp, những này ngọc giản cấp trên cũng có Lạc Hồng khắc nhân tộc chữ nghĩa, chính là nhiều, ngũ quan biến, thiên bằng biến, xích dung biến, dạng này đánh dấu. Mà đổi thành một cái thoáng độc lập với cái khác ngọc giản bên ngoài ngọc giản, cấp trên thì sách có kinh chập thập nhị biến, năm chữ to. Nguyên lai, những này ngọc giản chính là Lạc Hồng thu thập phi linh 12 chủ chi biến hóa bí thuật, cùng theo hàng lão ma kia đổi lấy kinh chập thập nhị biến. Trước đây Lạc Hồng sở dĩ muốn thu tập những này bí thuật, chính là vì nghiên cứu pháp tắc ở giữa tồn tại huyền diệu quan hệ. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng chính là làm như vậy, nhưng tiền kỳ cũng không lấy được cái gì thành quả. Nhưng loại này tình huống tại hắn ngộ ra ba đại chí tôn pháp tắc cùng thái sơ pháp tắc quan hệ về sau, liền có cực lớn cải thiện, căn cứ vào thế giới người phàm, cả đời ba, tam sinh vạn vật tầng dưới chót quy tắc, Lạc Hồng sáng lập pháp tắc hệ thống gia phả, để tiến hành càng thêm rõ ràng nghiên cứu, kết quả, các loại hắn quay đầu, lại nghiên cứu kinh chập thập nhị biến lúc, liền kinh ngạc phát hiện, nếu đem kia 12 loại chân linh lực lượng pháp tắc quy nạp đến tam đại hệ thống gia phả bên trong, liền có thể đạt được bốn cái tương đối hoàn chỉnh đóng vòng, cũng tức, cái này 12 loại lực lượng pháp tắc, phân biệt cũng có bốn loại thuộc về cùng một hệ thống gia phả, còn nếu là quy nạp 12 phi linh bí thuật lực lượng pháp tắc, thì không cách nào đạt được tương tự kết quả. Cân nhắc đến cái trước là Hồng Vân lão tổ đại thành chi tác, mà cái sau chỉ là hắn linh cảm nơi phát ra, Lạc Hồng lúc này ý thức được, cái này một khác nhau rất có thể chính là cái sau đem Hồng Vân lão tổ làm điên. Cái trước lại làm cho hàng lão ma rong ruổi linh giới mấu chốt, tự hành tham ngộ pháp tắc hoàn toàn thụ tu sĩ khống chế, tất nhiên là không có cái gì phản vệ phong hiểm, nhưng theo chân linh chi huyết ở bên trong lấy được lực lượng pháp tắc, thì có thể tính là nửa cái ngoại vật, thể nội chỉ có một loại còn dễ nói, chỉ khi nào đạt tới hai loại trở lên, sẽ xuất hiện xung đột tình huống, số lượng này càng nhiều, pháp tắc ở giữa đối lập tình huống càng nghiêm trọng hơn, xung đột kịch liệt trình độ liền sẽ càng lớn. Giống Hồng Vân lão tổ dạng này đem tự mình chơi điên, đã coi như là vận khí tốt, như thường đều là trực tiếp bạo thể, hồn phi phách tán, mà kinh chập thập nhị biến lớn nhất huyền diệu ở chỗ, chính là nó có thể cân đối 12 loại lực lượng pháp tắc, không những không đồng ý bọn chúng sinh ra xung đột, ngược lại có thể lẫn nhau tăng phúc, quả thực là không thể tưởng tượng. Bây giờ xem ra, cái này 12 loại lực lượng pháp tắc hiển nhiên là trải qua thiết kế tỉ mỉ, lẫn nhau ở giữa đạt thành một loại nào đó bình ổn kết cấu. Kết hợp những này pháp tắc bản thân, Lạc Hồng không khỏi đưa ra phỏng đoán, không gian, thời gian cùng luân hồi cái này tam đại hệ thống gia phả bên trong, bất luận một loại nào pháp tắc, đều có thể theo mặt khác hai đại hệ thống gia phả bên trong, phân biệt tìm tới một loại pháp tắc, để bọn chúng ba người tại đồng thời tồn tại lúc đạt thành cân bằng. Mà căn cứ vào này phỏng đoán càng sâu tầng nguyên lý, Lạc Hồng phỏng đoán rất có thể cùng thái sơ pháp tắc có quan hệ, bởi vì ngoại trừ ba đại chí tôn pháp tắc bên ngoài, mỗi loại pháp tắc cũng bao hàm bọn chúng ba người diễn hóa mà tới, cái gọi là hệ thống gia phả, chỉ là khác biệt pháp tắc bên trong ba người quyền trọng khác biệt. Đánh cái so sánh, nếu có một loại không gian hệ thống gia phả pháp tắc, không gian quyền trọng là 70%, thời gian quyền trọng là 20%, luân hồi quyền trọng là 10%, vậy sẽ những này số liệu tại khác biệt quyền trọng ở giữa trao đổi, liền sẽ sinh ra một loại khác không gian hệ thống gia phả pháp tắc, cùng hai loại thời gian hệ thống gia phả pháp tắc cùng hai loại luân hồi hệ thống gia phả pháp tắc. Cái này sáu loại pháp tắc sẽ hình thành hai tổ ổn định kết cấu. Ở đây kết cấu bên trong, ba người quyền trọng tăng theo cấp số cộng khiến cho đến thời gian, không gian cùng luân hồi đạt thành hoàn mỹ cân bằng. Dạng này mặc dù không thể diễn hóa thái sơ, nhưng nhường ba người sẽ không bộc phát xung đột, thậm chí lẫn nhau chuyển hóa, lại là cực kỳ khả năng. Về phần cái này hai tổ pháp tắc quan hệ giữa, cái kia còn cần thí nghiệm đến luận chứng, nhưng Lạc Hồng tin tưởng cái này nhất định 10 điểm thú vị. Lúc đầu muốn nghiệm chứng những này phỏng đoán, không thể thiếu phải phí nhiều một phen công phu, nhưng không muốn có thể được đến cửu giới lô dạng này huyền thiên linh bảo. So sánh Hồng Vân lão tổ sáng tạo kinh chập thập nhị biến, cái này từ thiên địa mà thành cửu giới lô, trong đó bộ chính loại pháp tắc ổn định trình độ, khẳng định còn muốn càng hơn một bậc. Hơn mấu chốt chính là, ta chỉ cần đem cái này hai bộ pháp tắc hệ thống so sánh một phen, liền có thể tùy tiện nghiệm chứng trước đây phỏng đoán. Đồng dạng, ta nếu là trước giả định những cái kia phỏng đoán làm thật, mà những này linh tài bên trong cũng bao hàm cửu giới lô cần thiết toàn bộ pháp tắc, vậy ta liền có thể từ đó chọn lựa ra chính xác linh tài. Dù sao tại biết rõ ba đại chí tôn pháp tắc cùng tinh khí thần đối ứng quan hệ về sau, cho đại đa số pháp tắc phân chia hệ thống gia phả cũng không tính là khó. Kể từ đó, chỉ cần cửu giới lô tàn phiến tại sửa chữa phục hồi quá trình bên trong không có xảy ra vấn đề, vậy ta phỏng đoán liền khẳng định làm thật. Trái lại, vẫn còn muốn tiếp tục tìm kiếm cửu giới động thiên, xác nhận linh tài có hay không có vấn đề. Vừa nói vừa xác nhận một lần tự mình thí nghiệm mạch suy nghĩ không có có vấn đề về sau, Lạc Hồng liền phi tốc lấy ra bao quát vong ưu cát ở bên trong 7 loại linh tài. Lập tức, hắn liền căn cứ cái này 7 loại linh tài thuộc tính, liệt ra tương ứng danh sách, sau đó đưa tin cho Tử U Tử. Gặp qua hiệu quả, Tử U Tử động tác cực nhanh, 3 ngày không đến công phu, liền theo phù du tộc trong khố phòng điều tập Lạc Hồng cần thiết số lớn linh tài, cũng đưa đến Thông Thiên Phường. Sau đó, Lạc Hồng dùng 7 ngày thời gian, liền đưa chúng nó tất cả đều luyện hóa thành thái sơ chi khí, rốt cục cũng luyện thành. Tiếp xuống chính là công bố kết quả thời điểm. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thu hồi tiểu hắc cầu, ngay sau đó liền thần niệm khẽ động, làm cho quanh thân 7 đạo thái sơ chi khí, đồng thời hướng không trung cửu giới lô tàn phiến lướt tới. Cái gặp, mỗi có một đạo thái sơ chi khí không có vào bên trong miếng tàn phiến, nó liền sẽ khẽ rung phát ra một tiếng vang giòn, cấp trên màu vàng kim phù văn cũng sẽ đi theo bùng lên một cái. Mà khi toàn bộ 7 đạo thái sơ chi khí nhập vào sau, cả khối tàn phiến lại đột nhiên tản mát ra chói mắt cực điểm màu đỏ linh quang, tại không có Lạc Hồng thúc dục tình huống dưới, liền điên cuồng thôn vệ lên chung quanh thiên địa nguyên khí. Qua tốt một lát, tàn phiến tràn ra hồng quang mới bỗng nhiên thu vào, đã thấy cửu giới lô nguyên bản không trọn vẹn địa phương, lại bị hồng quang chỗ đền bù, vô số kim tinh theo lô miệng bay ra, lô nơi cửa, chính con dị thú đồ án cùng nhau hoạt động, dương nanh múa vuốt, tựa như muốn theo thân lò trên tránh ra. Giờ khắc này, Thông Thiên Phường trong ngoài ngàn dặm bên trong tất cả tu sĩ, cũng cảm ứng được một cổ tuyệt cường uy áp, nhao nhao buông xuống trong tay sự tình, hướng uy áp đầu nguồn nhìn lại. Bất quá, theo Lạc Hồng lấy ra trận bàn, mở ra càng thêm cường đại tuyệt linh pháp trận, bọn hắn cảm ứng rất nhanh trở nên mô hình hồ bắt đầu. Sau đó không lâu, màu đỏ linh quang liền tất cả đều thu liễm đến cửu giới lô tàn phiến bên trong, bảo vật này cũng bởi vậy trở lại thường thường không có gì lạ trạng thái. Nhìn thấy dị tượng như thế, Lạc Hồng chỗ nào còn không biết hắn sử dụng linh tài là không sai chút nào. Nói một cách khác, hắn lúc trước những cái kia phỏng đoán đều là thành lập, mà bởi vì chính loại lực lượng pháp tắc bổ sung, khối này cửu giới lô tàn phiến cho dù tại linh giới, cũng có thể phát huy ra không tầm thường uy năng. Mặc dù này tàn bảo còn rất có chữa trị không gian, nhưng đối với nó hiện tại trạng thái cũng đủ để Lạc Hồng hướng phù du tộc giao nộp, hắn tất nhiên là sẽ không lại tốn nhiều lực khí. Ngay lập tức, hắn liền đem cửu giới lô tàn phiến thu hồi, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, dùng thần niệm ở trong đó ghi chép lại kết quả. Làm xong cái này về sau, Lạc Hồng không có nóng lòng đi nghỉ ngơi, ngược lại mở ra tay phải, đem tiểu hắc cầu cho gọi ra. Đã ba loại đặc biệt pháp tắc có thể sinh ra thái sơ hiệu ứng, tiến tới tạo thành ổn định kết cấu, vậy ta vốn có thái sơ pháp tắc tình huống dưới, lại có thể không đảo ngược lợi dụng cái này một quy tắc đâu. Tại tự nhiên dưới điều kiện, thái sơ pháp tắc cũng không tồn tại, cho nên ba loại đặc biệt pháp tắc thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Lạc Hồng bên này lại là ngoại lệ, hắn tiểu hắc cầu có được thái sơ pháp tắc, lấy về phần nhường hắn nghiệm chứng xong phỏng đoán trước tiên, liền muốn biết mình có thể hay không mượn nhờ tiểu hắc cầu cùng hai loại khác pháp tắc, bỗng dưng sáng tạo ra loại thứ ba pháp tắc. Cho nên, nói đi hắn liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối vạn hóa thạch cùng một mảnh gió giao lân. Căn cứ cửu giới lô cung cấp tin tức, vạn hóa pháp tắc, phong linh pháp tắc cùng bà hồn pháp tắc ba cái này, chính là một tổ bổ sung pháp tắc. Mà Lạc Hồng lúc này trong tay vạn hóa thạch gió nhẹ giao lân, trước đây cũng bị hắn luyện vào một luồng thái sơ chi khí, có được tương đương khả quan lực lượng pháp tắc. Nếu là kể trên quy tắc thật có thể đảo ngược lợi dụng, Lạc Hồng hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này hai kiện linh vật cùng tiểu hắc cầu thần thông, làm ra bà hồn pháp tắc đến. Đối với chân lý khát vọng, nhưng Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều liền lựa chọn nếm thử. Cái gặp hắn thần niệm khẽ động, càng không chi lực liền nâng lấy một thạch một vẫy, phân biệt theo hai bên tới gần tiểu hắc cầu. Lạc Hồng mặc dù không cách nào điều khiển, thậm chí là cảm giác tiểu hắc cầu bên trong thái sơ pháp tắc, nhưng kỳ thật hắn căn bản không cần làm quá nhiều, bởi vì thế giới quy tắc là không ngừng vận chuyển, thật giống như một bộ dây chuyền sản xuất, chỉ cần ngươi đem chính xác vật liệu, gia nhập chính xác cung cấp nguyên vật liệu miệng, máy móc tại tự động vận chuyển phía dưới, liền sẽ sản xuất đối ứng đồ vật. Cho nên, là hai chủng linh tài đồng thời đi vào tiểu hắc cầu phụ cận một thước khoảng chừng cự ly lúc, một cổ lực lượng vô hình liền đem bọn chúng dừng ở trên không. Cho dù là Lạc Hồng thêm đại càn khôn chi lực phát ra, cũng không cách nào xê dịch hai chủng linh tài mảy may. Tiểu hắc cầu cũng bỗng nhiên không còn theo Lạc Hồng tâm niệm mà động. Ngay sau đó, vạn hóa thạch gió nhẹ giao lân liền đồng thời nổi lên chói mắt linh quang. Bất quá mấy tức về sau, bọn chúng liền khôi phục như thường. Lạc Hồng dùng thần thức cảm ứng một cái, phát hiện bọn chúng bản thân linh lực không có biến hóa chút nào. Có thể, lực lượng pháp tắc vậy mà biến mất, Lạc Hồng giờ phút này không khỏi nhướng mày, phải biết, hắn cũng không có cảm ứng được có một loại khác lực lượng pháp tắc xuất hiện, không có đạt được nghĩ tới bà hồn pháp tắc, ngược lại ném đi hai sợi pháp tắc, cái này có thể hoàn toàn ở Lạc Hồng suy nghĩ bên ngoài, không có đạo lý a. Làm sao lại xuất hiện loại này tình huống đây, còn đang nghi hoặc, Lạc Hồng phát hiện tự mình lại lần nữa thu được tiểu hắc cầu quyền khống chế, có thể đang lúc hắn muốn thu lên tiểu hắc cầu. Hảo hảo suy tư một phen lúc, lại có dũng khí cảm giác quen thuộc, tiểu hắc cầu bên trên. Có đồ vật, loại cảm giác này tựa như kia thái sơ chi khí, Lạc Hồng cũng là không cách nào cảm ứng được nó, lại có thể lờ mờ biết rõ nó tồn tại. Đây chẳng phải là nói, cái này đồ vật cũng là theo ta tâm niệm mà động đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng lúc này theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối cao cấp linh thạch, sau đó ánh mắt ngay tại tiểu hắc cầu cùng khối này linh thạch đỉnh núi dời một cái. Sau một khắc, huyền diệu một màn liền xuất hiện, cái gặp, khối này hỏa hành linh thạch cấp tốc biến thành xám đen chi sắc, tản ra khí tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lạc Hồng tinh tế nhất phẩm, lại cùng kia vong ưu các giống nhau y hệt, chương 1105, thái sơ luyện thần đại pháp, không hề nghi ngờ, bà hồn pháp tắc đã tạo ra, đồng thời liền bám vào tại tiểu hắc cầu mặt ngoài, nhưng đồng dạng là pháp tắc, vì sao vạn hóa cùng phong linh liền có thể cảm giác, bà hồn lại không được đâu. Sự nghi ngờ này mới từ Lạc Hồng nguyên thần bên trong sinh ra, hắn liền nghĩ đến linh lực không thay đổi chút nào vạn hóa thạch gió nhẹ giao lân, xem ra không dính vào linh tử thuần túy pháp tắc là không cách nào dùng thần thức cảm giác, ta trước đây đoạt được cảm ứng, đều là pháp tắc cùng linh tử kết hợp sau hiển hiện uy năng, mà tính không được pháp tắc bản thân, sự thật đang ở trước mắt, Lạc Hồng cũng không thể không thừa nhận tự mình trước đây vẫn luôn lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, sau đó không ngoài sở liệu của hắn. Cùng bà hồn pháp tắc kết hợp cao cấp linh thạch bắt đầu tràn ra một cổ đặc biệt ba động, đây cũng chính là lực lượng pháp tắc, có ý tứ, vậy ta nếu để cho hai đạo dị chủng pháp tắc tiếp xúc đâu, mọi người đều biết, pháp tắc ở giữa tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, Lạc Hồng còn bởi vậy sáng lập ra sinh tử thăng linh đại pháp, có Có thể đây đều là căn cứ vào cùng linh tử kết hợp sau pháp tắc nghiên cứu, nếu đem đối tượng thí nghiệm đổi thành thuần túy pháp tắc, khi tình huống còn có thể tương đồng sao? Mang theo sự nghi ngờ này, Lạc Hồng lúc này liền dùng tiểu hắc cầu gia công ra một khối toàn bộ pháp tắc mới vạn hóa thạch, sau đó, hắn liền dùng khối này mới vạn hóa thạch cùng khối kia bà hồn linh thạch, lại lần nữa lặp lại lúc trước thao tác, theo cái này hai kiện linh vật trên pháp tắc khí tức biến mất, Lạc Hồng mặc dù không cách nào cảm giác, nhưng cũng biết rõ, hiện trên tiểu hắc cầu đã bám vào một luồng thuần túy phong linh pháp tắc, làm tốt chuẩn bị về sau, Lạc Hồng tay trái vừa lật, liền lấy ra một khối cực phẩm hỏa hành linh thạch. Này linh thạch bên trong cái chứa 10 điểm yếu ớt hỏa linh pháp tắc, coi như thí nghiệm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sau một khắc, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, làm cho một nhỏ sợi phong linh pháp tắc chui vào cái này mai cực phẩm hỏa hành linh thạch. Lập tức, huyền diệu một màn xuất hiện, cái này mai cực phẩm hỏa hành linh thạch cũng không có giống Lạc Hồng ngày đó cùng thuần dương tử đấu văn như thế, thể hiện ra phong hỏa giao hòa dị tượng, mà là chợt một cái. Ngay tại bên trong tạo thành một cái vòng xoáy, từ đó phun ra đại lượng đạm màu vàng kim quang điểm. Mấy tức công phu, những này quang điểm liền tràn ngập linh thạch bên trong, khiến cho trở nên sặc sỡ lóa mắt, khí tức cũng bỗng nhiên đại biến. Đây là quang linh thạch, quang linh tử cũng là giống như phong linh tử dị chủng linh căn, nhưng ở hiếm có độ bên trên, lại cao hơn được nhiều. Thì ra là thế, đúng là dạng này khác nhau, là thật huyền diệu dị thường. Sửng sốt một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên mặt lộ vẻ kích động nói, hắn đã hoàn toàn làm minh bạch lực lượng pháp tắc tương dung cùng thuần túy pháp tắc tương dung khác nhau, cái trước liền giống với là biến đổi lý tính, hắn bản chất sẽ không cải biến, cái sau liền giống như sự thay đổi hóa học, sẽ xảy ra thành toàn pháp tắc mới, ha ha, lần này nhưng có đến nghiên cứu, thừa dịp trong tay còn có vật liệu, liền lại đến thí nghiệm một cái, nếu là hai cổ rõ ràng tương xung pháp tắc tương dung, sẽ xuất hiện kết quả gì, nói, Lạc Hồng liền tràn đầy phấn khởi đem trong tay cực phẩm quang linh thạch thu hồi, ngược lại lấy ra vui sướng bụi bẩn, tựa như tảng đá đồng dạng cực phẩm linh thạch. Khối này nham linh thạch chính là Lạc Hồng tại phi linh tộc lúc, ngoài ý muốn tìm tòi đến hàng hiếm. Trong đó nham linh tử từ kim thổ tương dung mà thành, mà phong linh tử thì là từ gỗ nước tương dung mà thành. Bởi vì cái gọi là kim khắc mộc, thổ khắc thủy, cho nên nham, gió hai loại linh tử là hoàn toàn tương xung, đối ứng pháp tắc cũng là đồng dạng. Nham linh tử cùng hết thảy thạch hóa thần thông có quan hệ, Lạc Hồng vốn là muốn dùng nó đến tẩm bổ tự mình hóa đá yêu mục đích, nhưng bởi vì thu tập được số lượng quá ít, hắn cũng liền một mực vô dụng, như thế gân gà đồ vật, Lạc Hồng ngay lập tức tất nhiên là một điểm do dự không có, ý niệm khẽ động, liền đem một luồng phong linh pháp tắc dẫn vào trong đó, cái gặp linh quang một quyển, nham linh thạch bên trong liền cùng dạng xuất hiện một cái vòng xoáy, nhưng lại tại Lạc Hồng chờ lấy xem cái này linh quang vòng xoáy bên trong sẽ phun ra cái gì đồ vật thời điểm, đột nhiên, ba, một tiếng vang giòn truyền đến, kia linh quang vòng xoáy lại mảnh hướng trung tâm co rụt lại, sau đó nổ tung một mảnh màu đen vết rạn, không bằng Lạc Hồng kịp phản ứng, những này màu đen vết rạn liền phi tốc hướng chu vi khuếch tán, qua trong giây lát liền chiếm cứ cả khối nham linh thạch, nhưng mà, lúc này mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, sau một khắc đông đảo từ hắc quang ngưng tụ xúc tu liền vặn vẹo mà ra, lắc lư ở giữa thu nạp tiếp xúc đến tất cả linh tử, khiến cho thể tích không ngừng bành trướng. Trong chốc lát, cái này đoàn quỷ dị màu đen linh quang liền có hơn một trượng đường kính, mà lại theo hắn thể tích tăng lớn, hắn hít nạp linh tử hiệu suất cũng là kịch liệt tăng lên. Đối cái này đoàn màu đen linh quang bản thân tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại đang hướng tuần hoàn. Có thể đối Lạc Hồng mà nói, lúc này tình huống cũng có chút không cần lạc quan. Hắn thử thôi động trong đại điện cấm chế, đem cái này đoàn màu đen linh quang câu thúc tại nguyên chỗ, có thể cấm chế màn sáng mới hình thành, liền bị những cái kia hắc quang xúc tu quét qua mà diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại cổ vũ nó bành trướng tình thế, đây là cái quỷ gì đồ vật, Lạc Hồng thấy thế lập tức giật mình, lúc này tay phải tìm tòi, ngưng tụ ra một cái tử khí quỷ thủ, muốn trước ngăn chặn màu đen linh quang, có thể cho dù là tử khí quỷ thủ, tại cùng màu đen linh quang tiếp xúc về sau, cũng là lập tức thiếu một khối, lại hoàn toàn phát triển không xuất thần thông, tốt gia hỏa, xem cái đồ chơi này tư thế, là vô luận cái gì linh khí đều có thể thôn phệ đồng hóa a, như thế, ý niệm khẽ động, Lạc Hồng liền ánh mắt ngưng tụ toàn lực thi triển ra càn khôn chi lực, trong nháy mắt kềm chế những cái kia hắc quang xúc tu, khiến cho chậm rãi tất cả đều rút về quang đoàn bên trong, nhưng mà, chỉ là dạng này còn không thể giải quyết vấn đề, chu vi linh khí còn tại liên tục không ngừng mà vọt tới, màu đen quang đoàn bành trướng tốc độ chỉ là chậm lại, nhưng cũng không đình chỉ. Bất quá, cái này cũng đầy đủ nhường Lạc Hồng thu hoạch được một chút thời gian, đến biết rõ khỏa này màu đen quang đoàn theo hầu, thần thức đảo qua, Lạc Hồng lập tức theo cái này quang đoàn bên trong cảm ứng một cổ quen thuộc nhưng lại xa lạ khí tức. Lập tức, hắn liền một tay bóc ra một cái pháp quyết, đem chỗ mi tâm dựng thẳng một mở ra, mỗi một lần chớp động, hắn đồng nhân bộ dáng đều sẽ đại biến. Như thế một vòng xuống tới, Lạc Hồng cau mày, có chút không dám xác định mà nói, làm sao giống như vậy ma khí, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Kinh nghi một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên bàn tay trái vừa nhấc, một khỏa màu vàng kim lôi cầu liền lốc bốt ngưng tụ mà ra. Sau đó, cái gặp hắn tay trái giương lên, khỏa này màu vàng kim lôi cầu liền bắn ra. Tại đi vào kia màu đen quang đoàn phía trên về sau, khỏa này từ tịch tà thần lôi chỗ ngưng lôi cầu liền ầm ầm nổ tung, biến thành một tấm màu vàng kim lôi võng, bao một cái mà xuống. Hai người vừa chạm vào, liền thủy hỏa bất dung lẫn nhau bài xích bắt đầu, phát ra chói mắt linh quang cùng chói tai réo vang. Nhưng rất nhanh, màu đen quang đoàn liền lấy được thượng phong, màu vàng kim lôi võng linh quang cấp tốc tối đạm xuống tới, cũng như là lâm vào vũng bùn, dần dần bị màu đen quang đoàn nuốt mất. Cái này tuyệt không phải đồng dạng ma khí. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức có chỗ hiểu ra, xem ra cái này tương xung thuần túy pháp tắc một khi gặp nhau, liền sẽ tại mẫn diệt bên trong khiến cho như thường linh tử vỡ nát, tạo ra một loại đặc thù ma linh tử. Mặc dù Lạc Hồng chỉ sử dụng cực ít lượng pháp tắc làm thí nghiệm, nhưng hắn hiện tại nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ toàn bộ Thương Hồ Thành cũng sẽ ở thời gian ngắn bên trong hóa thành một mảnh ma vực. Ngăn cản nó duy nhất biện pháp chính là đưa nó phong nhập một chỗ chân chính tuyệt linh chi địa. Ngân tiên tử, mau tới giúp ta. Lúc này, màu đen quang đoàn đã bành trướng đến mấy chục trượng đường kính. Nếu là tiếp tục xuống tới, Lạc Hồng càng không chi lực đều muốn áp chế không nổi nó. Cho nên, nhất định phải nhanh giải quyết. Lạc tiểu tử, ngươi suốt ngày không làm ra nhiều làm cho lòng người kinh run rẩy đồ vật, ngươi liền khó chịu đúng hay không? Còn không cần mau đem nhóm chúng ta theo giác ưng động thiên thu tập được không tủy tinh cũng lấy ra. Bản tiên tử muốn mở ra một khối không gian mảnh vỡ đến, vừa mới hiện thân, Ngân tiên tử liền tức giận quở trách Lạc Hồng một trận, nhưng lập tức nàng liền hai tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi pháp thu dọn lúc này tàn cuộc. Những này không tủy tinh vốn là Ngân tiên tử chuẩn bị dùng để sửa chữa phục hồi tự thân bản thể, bây giờ lại là bị nàng không chút do dự luyện vào phá thiên tàng thương bên trong. Theo một điểm ngân mang đâm ra, kia quả cầu ánh sáng màu đen lúc này liền bị hút vào mũi thương. Đợi linh quang tán đi, một quả nắm đấm lớn màu bạc tinh cầu liền xuất hiện ở phá thiên tàng thương đầu thương trước. Nhanh, lại ở trên đầu thêm nhiều tuyệt linh pháp trận. Ngân tiên tử biên tướng này màu bạc tinh cầu đẩy lên Lạc Hồng trước mặt, vừa mở miệng thúc giục nói. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là không dám thất lễ, lập tức liền thi pháp bố chịu được tới. Qua mấy canh giờ, khỏa này mặt ngoài lưu chuyển lên đông đảo phù văn màu bạc tinh cầu mới bị Lạc Hồng đơn độc thu nhập một cái túi trữ vật. Thật là nguy hiểm, kém chút liền ủ thành đại họa. Lúc này có thể may mắn mà có tiên tử, yên tâm, tổn thất hết không tủy tinh, Lạc mổ sẽ nhớ biện pháp đền bù cho tiên tử. Gặp màu đen quang đoàn tại màu bạc tinh cầu bên trong yên tĩnh trở lại, Lạc Hồng lập tức nới lỏng một hơi, vội vàng hướng Ngân tiên tử chắp tay nói cảm ơn. Hừ, ngươi tiểu tử, thật đúng là rời bản tiên tử không được, nhớ kỹ ngươi nói, bản tiên tử đi trước ngủ say mấy ngày. Ngân tiên tử khóe miệng có chút dương lên kiều hừ một tiếng, nói đi liền dẫn phá thiên tàng thương cùng nhau, chui vào Lạc Hồng đai lưng chứa đồ. Hô pháp tắc nghiên cứu thật đúng là không việc nhỏ, lần này trải qua quả thực nên lấy đó mà làm gương, về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Lạc Hồng âm thầm tổng kết lại kinh nghiệm giáo huấn, quyết định trước đem nghiên cứu phương diện này để lên vừa để xuống. Bất quá, tiểu hắc cầu vẫn còn không tới thu hồi thời điểm, bởi vì ba đại chí tôn pháp tắc không cần nghiên cứu riêng phần mình quyền trọng, khẳng định đều là riêng phần mình hệ thống gia phả 100%. Cho nên, Lạc Hồng đang nghiệm chứng xong pháp tắc tam giác cân bằng sau trước tiên, liền giải quyết trước đây một mực quấy nhiễu hắn một nan đề, đó chính là như thế nào để cho mình nguyên thần, luyện hóa trúc long kim diễm. Bởi vì trúc long kim diễm phẩm giai quá cao, này huyền thiên thánh diễm đối Lạc Hồng có thể nói là hờ hững lạnh lẽo, nhưng Lạc Hồng căn bản là không có chỗ xuống tay. Nhưng mà, tại nắm giữ pháp tắc tam giác cân bằng huyền bí về sau, Lạc Hồng lại có nhường trúc long kim diễm không với cao nổi năng lực. Dù sao, trên thế giới này, không có so thái sơ pháp tắc cấp độ cao hơn tồn tại. Duỗi ra kiếm chỉ hướng mi tâm một điểm, một luồng kim diễm liền xuất hiện ở nơi đó. Lập tức, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, tiểu hắc cầu liền bay đến cự ly kim diễm không đủ một thước địa phương. Sau đó, cũng không thấy hắn như thế nào thôi động, kia sợi kim diễm liền hơi rung nhẹ một cái. Ngay sau đó, Lạc Hồng liền cảm giác tiểu hắc cầu trên nhiều hơn cái gì đồ vật. Không sai, đó chính là tiểu hắc cầu thông qua rút ra chút long kim diễm bên trong thời gian pháp tắc cùng hắn bản thân có luân hồi pháp tắc, mà sinh ra không gian pháp tắc. Sau đó, Lạc Hồng lại đem cái này đạo không gian pháp tắc chia làm bằng nhau hai phần, nhường trong đó một phần cùng chút long kim diễm thời gian pháp tắc chuyển hóa thành luân hồi pháp tắc. Cuối cùng, Lạc Hồng đem đạo này luân hồi pháp tắc chia làm hai phần, trong đó một phần dung nhập tiểu hắc cầu, một phần khác thì cùng còn lại kia phần không gian pháp tắc chuyển hóa thành thời gian pháp tắc. Bởi vì pháp tắc ở giữa chuyển hóa không có hao tổn, cho nên lúc ban đầu một đơn vị kim diễm thời gian pháp tắc cùng một đơn vị hắc cầu luân hồi pháp tắc liền sẽ sinh ra hai đơn vị không gian pháp tắc. Sau đó, ta lại dùng trong đó một đơn vị không gian pháp tắc cùng một đơn vị kim diễm thời gian pháp tắc chuyển hóa, liền có thể đạt được hai đơn vị luân hồi pháp tắc. Thế là, ta liền có thể tại còn rơi một đơn vị luân hồi pháp tắc về sau, lại dùng còn lại một đơn vị luân hồi cùng không gian pháp tắc, đạt được hai đơn vị thời gian pháp tắc. Cái này một vòng vòng xuống đến, ta liền có thể đem không cách nào nắm giữ chút long kim diễm, một chút xíu chuyển hóa làm có thể tùy tâm mà động thuần túy thời gian pháp tắc. Nếu là ta ba đại chí tôn pháp tắc cùng tinh khí thần ba người đối ứng tranh luận phải trái không sai, vậy những này thuần túy thời gian pháp tắc liền có thể tùy tiện dung nhập ta nguyên thần, tựa như luyện hóa chân linh tinh huyết, bị ta nắm trong tay. Hắc hắc, phương pháp này rất hay, liền gọi nó làm thái sơ luyện thần đại pháp tốt. Mặc dù một khi sử dụng phương pháp này, chút long kim diễm liền xem như một chút xíu bị hủy diệt, có thể cái đồ chơi này bản thân tựu rất có vấn đề, 89/10 là tiên giới nào đó thế lực tan vật, như thế hủy thi diệt tích xử lý, Lạc Hồng ngược lại khả năng an tâm. Không phải vậy, không chừng hắn ngày khác mới vừa phi thăng tiên giới, liền bị mời đi uống trà. Đương nhiên, phương pháp này Lạc Hồng khẳng định là sẽ không dùng tại phá thiên tàng thương cấp trên, ngân tiên tử giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Cũng may chỉ cần có ngân tiên tử phối hợp, Lạc Hồng có là biện pháp có thể làm cho mình nhục thân luyện hóa phá thiên thương. Cho mới sáng tạo bí thuật lấy danh tự về sau, Lạc Hồng không nói hai lời, liền từ U Minh Động Thiên bên trong cầm ra một bộ nuôi dưỡng ở trong đó quỷ đạo hóa thân. Xin lỗi, ta cần tự mình cho mình làm thí nghiệm, của ta chính là của ngươi, cứ việc cầm đi. Quỷ đạo hóa thân không hề bận tâm nói, Lạc Hồng nghe vậy cũng không nhiều già mồm, ý niệm khẽ động liền để một nhỏ phần thời gian pháp tắc hướng hắn lướt tới. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Gặp quỷ đạo hóa thân đột nhiên thân hình trở nên cực kỳ mô hình hồ, Lạc Hồng không khỏi hỏi, thật chậm. Mọi chuyện đều tốt chậm, quỷ đạo hóa thân ngữ tốc cực nhanh trả lời, xem ra là không có vấn đề. Lạc Hồng lập tức gật đầu nói, quỷ đạo hóa thân dị trạng hiển nhiên là mới được xa lạ lực lượng, khiến cho tự mình không cách nào hoàn mỹ chưởng khống bố trí. Hắn khí tức mục tiêu chưa loạn, hiển nhiên nguyên thần dung hợp thuần túy thời gian pháp tắc, giống như hắn đoán như thế, không có nguy hiểm gì. Lập tức, Lạc Hồng đột nhiên duỗi ra kiếm chỉ, ở bộ này quỷ đạo hóa thân ngực một điểm, lúc này liền làm hắn hóa thành một khỏa màu đen viên châu. Sau đó, hắn há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem này châu nuốt vào trong bụng, ngay sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, đã vận hành lên công pháp. Qua mấy ngày, Lạc Hồng mới bật hơi thu công, mở hai mắt ra lúc, hai đạo đạm màu vàng kim tinh mang lúc này trực thấu mà ra, cửu giới lô kia chính tòa động thiên còn muốn tìm tòi, tà long đang đến luyện hóa, nguyên thần cũng hoàn toàn có thể gánh chịu càng nhiều thời gian pháp tắc, tiếp xuống thật đúng là có bận rộn, lúc này phù du tộc muốn cầu cạnh ta, cũng là không cần phải lo lắng an nguy vấn đề, không bằng như vậy bế quan một trận. Nói đi, Lạc Hồng liền lấy ra cửu giới lô tàn phiến, chương 1106, truyền tống, thời gian nhoáng một cái. Hơn 80 năm liền lặng lẽ mà qua. Một ngày này, một đạo linh quang nhanh vô cùng từ phía trên bên cạnh bay tới, trước một khắc còn chỉ là lờ mờ có thể thấy được, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã trực tiếp xuyên thủng thương hồ thành phòng hộ đại trận, đi tới trong thành tòa kia lục giác phía trên cung điện. Cảm ứng được người tới khí tức, lục giác trong cung điện đông đảo kim phù trưởng lão nhao nhao phi độn mà ra, tại trước mặt người vừa tới hiển lộ thân hình, cũng chắp tay hành lễ nói, cung nghênh lão tổ trở về. Hư đầu ba não đồ vật ít trị, cũng riêng phần mình đi làm việc đi, Tử U Hiền chất lưu một cái. Nguyên lai, người đến chính là nhiều năm trước ly khai phù du tộc Hư Linh Tử, ngay lập tức hắn không kiên nhẫn phất phất tay nói, rất rõ ràng, Hư Linh Tử tâm tình không được tốt lắm, một đám kim phù trưởng lão tất nhiên là không dám sờ hắn rủi ro, mang theo lấy nhiều hâm mộ nhìn Tử U Tử một cái về sau, liền cũng hướng phía dưới bỏ chạy, lão tổ đường đi vất vả. Cần phải vãn bối để cho người ta mở ra Ngọc Hoa Trì. Cái này Ngọc Hoa Trì chính là Thương Hồ Thành bên trong một tòa linh trì. hắn linh dịch có thật tốt luyện thể công hiệu, nếu là lại thêm vào đông đảo linh dược, vậy đối kim phù giai tồn tại đều có thể có nhất định công hiệu. Tiên phù giai hư linh tử mặc dù đã không thể từ đó đạt được chỗ tốt, nhưng ngâm mình ở trong đó cũng có thể thoải mái gân cốt, hưởng thụ một phen. Trong tộc linh dược cũng không phải đến không, vẫn là không muốn như thế lãng phí. Hiền chất, lão phu giao cho ngươi sự kiện kia như thế nào? Hư linh tử lắc đầu biểu thị không có hào hứng, lập tức liền hỏi lên cửu giới lô tàn phiến tình huống, may mắn không làm nhục mệnh. Còn xin lão tổ xem qua, tử u tử lúc này đắc ý cười nói, ngay sau đó liền lật bàn tay một cái, lấy ra khối kia cửu giới lô tàn phiến, ồ. Thật đúng là biến thành, hư linh tử nghe vậy lập tức có chút hoài nghi nói, cùng lúc đó, hắn quét mắt liền nhìn về phía tử u tử trong tay tàn phiến, cái gặp tàn phiến trên nguyên bản mấp mô địa phương đều đã san bằng, lô nơi cửa, kia ba mảnh tàn phá dị thú đồ án bây giờ cũng đã trở nên sinh động như thật, chỉ là như thế nhìn xem, hư linh tử đã cảm thấy này tàn phiến so với hắn lúc trước giao cho tử u tử lúc, hoàn chỉnh rất nhiều, lập tức, hư linh tử liền trên mặt vui mừng, trong lòng rất là mong đợi, nhanh. Thôi động một phen, nhưng lão phu nhìn xem bảo vật này hiện tại uy năng như thế nào, tử u tử nghe vậy lúc này liền đem một đạo pháp lực đánh vào trong tay tàn phiến, sau một khắc màu đỏ linh quang liền lan tràn ra, làm cho mảnh vỡ này hóa thành hoàn chỉnh nhỏ lô, này biến hóa cùng một chỗ, chung quanh thiên địa nguyên khí liền rung động kịch liệt bắt đầu, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng một dẫn, liền sẽ chen chúc mà đến, hư linh tử thấy thế tất nhiên là cực kỳ hài lòng, có thể nụ cười trên mặt mới hiện lên một lát, liền nghe hắn khẽ di một tiếng nói, kỳ quái, lô nơi cửa dị thú đồ án lý thuyết là 9 cái mới đúng, vì sao hiện tại chỉ có 6 cái, hồi lão tổ, cùng kia ba mảnh dị thú đồ án đối ứng động thiên sớm đã không biết tại khi nào sụp đổ, bộ phận này đã không có khả năng chữa trị, tử u tử tái diễn lạc hồng, cho ra giải thích nói, vậy còn dư lại 6 tòa động thiên như thế nào, cửu giới lô có thể sửa chữa phục hồi đến bây giờ trình độ này, có thể nói đã là vượt quá hư linh tử dự liệu. Cho nên hắn cũng không nhiều xoắn suýt hủy đi 3 tòa động thiên, còn lại 6 tòa bên trong, có một nửa tình huống không thể lạc quan, bất quá vãn bối đã phái người tiến vào bên trong, tận khả năng đi tu phục, nghĩ đến lại chống đỡ số lượng vạn năm không thành vấn đề, tử u tử lúc này liền cho mình khoe thành tích nói, từng, làm được không tệ, có thế lại chống đỡ vài vạn năm như vậy đủ rồi, hư linh tử nghe vậy không khỏi vui mừng, hắn muốn sửa chữa phục hồi cửu giới lô tàn phiến. Chính là vì trợ hắn vượt qua kia phi thăng thiên kiếp, lấy hắn hiện tại độ kiếp số lần, nhiều nhất lại có thể vượt qua 1-2 lần lớn thiên kiếp, cho nên chỉ cần trước đó, cửu giới lô uy năng không muốn hạ xuống là đủ. Đúng rồi, cái kia nhân tộc tiểu tử đâu? Vẫn là một lòng muốn mượn dùng đại lục truyền tống trận sao, đối với một cái có thể sửa chữa phục hồi huyền thiên linh bảo nhân tài, dù là hư linh tử cũng muốn đem lưu tại trong tộc, Lạc tiểu hữu lúc này cũng không tại Thương Hồ Thành. Hắn lần đầu lớn thiên kiếp sắp tới, 3 năm trước đây liền đã ra ngoài tìm độ kiếp rồi, về phần mượn dùng đại lục truyền tống trận một chuyện, chỉ sợ hắn là sẽ không cải biến chủ ý, tại đem cửu giới lô giao cho vãn bối thời điểm, hắn liền nói qua, các loại hắn độ kiếp thành công về sau, liền muốn sử dụng trận này, tử u tử lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận nói, đã như vậy, vậy liền không bắt buộc, dù sao ma giới những cái kia thánh tổ cũng hoàn toàn chính xác 10 điểm khó chơi, có thể đem bọn hắn ngưng lại tại nhân tộc kia phiến khu vực, đối với tộc ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá, lão phu nhìn hắn cốt linh, còn giống như còn xa mới tới nhân tộc độ kiếp thời điểm, hiền chất có biết trong đó nguyên nhân, hư linh tử nghe vậy gật đầu, cũng không có quá kiên trì. Phù du tộc chung quy là lấy dục trùng một đạo đặt chân linh giới, luyện khí một đạo phát triển cũng không tính mấu chốt, có hay không tăng tiến cũng là có thể tiếp nhận, nói là trước đây vô ý tiếp xúc thiên sát, lúc này mới khiến cho lần thứ nhất lớn thiên kiếp trước thời hạn nhiều như vậy giáng lâm. Lão tổ, ngươi lần này ra ngoài thăm viếng, nhưng có ra được thứ gì? Nhằm vào việc này, tử u tử đã theo linh phong kia từng chiếm được tin tức, biết rõ Lạc Hồng trước đây theo Tà Long trong đại doanh thu được 2 cái thiên sát lân, cho nên cũng không có hoài nghi. Ngay lập tức hắn lời nói xoay chuyển, không khỏi hỏi tới hư linh tử lần này ra ngoài kết quả, không trách hắn lòng hiếu kỳ quá nặng. Chủ yếu là việc này liên quan đến hiện nay linh giới đệ nhất huyền thiên linh bảo, đổi thành ai cũng sẽ không khỏi nghĩ hỏi thăm. Chuyện này rất cổ quái, lão phu vụng trộm dùng dẫn mộng đại pháp nhìn mấy cái phi linh trưởng lão ký ức, lại không một cái có thể hoàn toàn đối thượng hào, phản phất cùng một thời gian phát sinh vô số kiện khác biệt sự tình, quả thực là để cho người không có đầu mối. Hư linh tử giờ phút này tâm tình không tệ, cũng là không ngại thỏa mãn một cái hậu bối lòng hiếu kỳ, lúc này liền nhíu mày nói. lại có việc này. Kia lão tổ, nhóm chúng ta cần phải tăng thêm nhân thủ, tiến hành hơn cẩn thận dò xét, Tử U Tử không nghĩ tới tự mình lão tổ tự thân xuất mã, lại cũng là không công mà lui, cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng không nhịn được càng muốn biết rõ chân tướng trong đó, không. Đem tất cả nhân thủ cũng rút về đến, mà lại sau này có quan hệ Trúc Long Kim Diễm bất cứ chuyện gì, tộc ta đều không cần lại tham dự vào, nhưng mà, Hư Linh Tử lúc này lại là thần sắc nghiêm túc cực điểm cự tuyệt cái này một đề nghị, lập tức, không bằng Tử U Tử đặt câu hỏi, hắn liền chủ động giải thích nói, lão phu mặc dù không biết rõ năm đó quay chung quanh Trúc Long Kim Diễm chuyện gì xảy ra, nhưng đi qua lâu như vậy, Giác Si tộc cùng Hải Vương tộc tuyệt đối có thể lại phái người tới, kết quả, cái này hai tộc cho tới bây giờ cũng một điểm động tĩnh không có, dựa theo hai tộc ngày thường ương ngạnh trình độ, tuyệt không có khả năng như thế xử lý, cho nên lão phu suy đoán, không phải cướp đoạt Trúc Long Kim Diễm tồn tại, là liền Giác Si cùng Hải Vương hai tộc cũng không trêu chọc nổi lợi hại gia hỏa, chính là này Diễm bản thân tự cực có vấn đề, nhưng kia hai tộc biết được hậu chủ động lui bước, vì dò xét việc này, đã hại chết trong tộc một vị trưởng lão, nếu là tiếp tục, tộc ta trả ra đại giới khẳng định sẽ càng lớn, đã này Diễm không có bị đối địch tộc quần đạt được, vậy ta tộc làm sao khổ nhất định phải biết rõ chân tướng đây. Giác Si tộc cùng Hải Vương tộc như là rụt đầu ô quy đồng dạng biểu hiện, trong nháy mắt liền tưới tắt Hư Linh Tử tìm tòi nghiên cứu chi tâm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ coi Trúc Long Kim Diễm thật đã không tồn tại ở hỗn độn vạn linh bản phía trên. Vừa dứt lời, một đạo ánh lửa liền từ chân trời bay vụt mà đến, lập tức trực tiếp trôi dạt đến Tử U Tử trong tay, biến thành một khối ngọc bài. Lão tổ, Lạc tiểu hữu độ kiếp trở về, cần phải gặp được thấy một lần. Thần thức hướng ngọc bài bên trong quét qua về sau, Tử U Tử không chút nào ngoài ý muốn nói, không cần, hắn như vội vã rời đi, ngươi liền an bài cho hắn. Hư Linh Tử nói đi liền thu hồi cửu giới lô tàn phiến, quay người độn hướng động phủ của mình. Một tháng sau, Lạc Hồng một mình một người đứng tại một tòa to lớn pháp trận phía trên, tâm tình thoáng có chút thấp thỏm hướng Tử U Tử gật đầu. Lạc tiểu hữu, một bước này bước ra nhưng không cách nào quay đầu lại, ngươi nhất định phải đi, bởi vì Lạc Hồng quan hệ. Tử U Tử tại Hư Linh Tử bên kia thu được càng nhiều trọng dụng, ngay lập tức có chút sự thực lòng nói, tiền bối không cần lại khuyên, kia Lôi Minh Đại Lục vãn bối là nhất định phải đi, còn xin tiền bối khởi động trận pháp. Lạc Hồng lúc này ánh mắt kiên định trả lời, tốt a, đã ngươi ý đã quyết, vậy lão phu liền không nói nhiều cái gì, đúng, ngươi phó thác lão phu chiếu cố cái nhóm này yêu vật, đã tại tộc ta biên giới một mảnh trong rừng rậm định cư. Đây là vị kia nữ đạo hữu thỉnh lão phu chuyển giao đưa cho ngươi thư tín. Đang nói, Tử U Tử bỗng nhiên giống như là nhớ tới chuyện gì, tắt lấy ra một cái ngọc giản nói, nữ đạo hữu, là kia nữ yêu vương. Nàng có lời gì nói với ta, tại thay biện pháp chữa trị cửu giới lô về sau, Lạc Hồng bên ngoài là nhường giả bức yêu nhất tộc thay hắn tại từng cái động thiên vơ vét linh vật cùng di tích, nhưng kỳ thật, Lạc Hồng là thông qua bọn hắn dò xét hoàn cảnh tình huống. Tại rất tàn phá ba cái động thiên bên trong bố trí trận pháp. Sau đó tại cái này 80 giữa năm, đem cái này ba tòa động thiên hóa thành ngân tiên tử cùng U Minh động thiên, lương thực. Cho nên, giả bức yêu nhất tộc tại hắn nơi này không có công lao cũng có khổ lao. Hắn liền tại trước khi đi nhường phù du tộc hỗ trợ cho bọn hắn tại linh giới tìm một chỗ nơi dừng chân chi địa, cũng cung cấp một chút che chở. Mặc dù Tử U Tử nói tới biên cảnh rừng rậm, kỳ thật chính là một mảnh man hoang chi địa. Nhưng ở phong nguyên đại lục nơi này, có thế có phù du tộc làm chỗ dựa, giả bức yêu nhất tộc tuyệt đối có thể vượt qua rất dài một đoạn an sinh thời gian. Tiếp nhận Tử U Tử ném tới ngọc giản về sau, Lạc Hồng lập tức phân ra một luồng thần thức dò vào trong đó, rất nhanh liền đọc xong nội dung trong đó. Có thể nói, đây chính là một phong hết sức bình thường cảm tạ tin, chỉ là nữ yêu vương cái người biểu thị nguyện ý tiếp tục đuổi theo hắn. Nếu là không muốn, ngày sau đi đến thăm lúc, nàng cũng sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Cũng cam đoan không thừa cơ hấp dẫn Lạc Hồng tinh huyết, hắc. Yêu nữ này, thật sự là bản tính khó dời, có chút khó chịu ở trong lòng phê phán một câu về sau, Lạc Hồng lúc này đem này ngọc giản thu hồi, sau đó hướng Tử U Tử ra hiệu một cái, Tử U Tử thấy thế quả nhiên không có lại trì hoãn, đưa tay liền khiến người khởi động đại lục truyền tống trận, sau một khắc, cả tòa đại trận liền nổi lên linh quang, chỉ là qua mười mấy hơi thở, phụ cận ngọn núi liền cùng nhau rung động một cái. Cái gặp một đạo bao trùm cả tòa đại trận to lớn cột sáng phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài mấy lần thời gian nháy mắt, cái này to lớn cột sáng liền hướng vào phía trong co vào biến mất. Ngay tiếp theo, trong trận Lạc Hồng cũng không thấy bóng dáng, thấy tình cảnh này, Tử U Tử không khỏi thở dài một cái, hiển nhiên cũng không cảm thấy tự mình sinh thời còn có thể gặp lại Lạc Hồng. Mà liền tại Tử U Tử lên đường trở về Thương Hồ Thành đồng thời, tại Lôi Minh Đại Lục nơi nào đó địa phương, một đạo đồng dạng cột sáng đột nhiên từ trời rơi xuống, đem mặt đất bỗng ra một mảnh to lớn trận văn về sau, mới chậm rãi tiêu tán. Lập tức, chỉ nghe đông một tiếng, hình như có cái gì đồ vật từ không trung rơi vào mặt đất, xích lại gần xem xét, kia phiến trận văn trung tâm lại có một cái hình người cái hố nhỏ, qua tốt một lát, một cánh tay mới đột nhiên theo cái hố nhỏ bên trong duỗi ra. Ngay sau đó, Lạc Hồng nửa người trên theo trong hầm bị chống được, không hổ là vượt đại lục siêu cự ly xa truyền tống, liền ngay cả ta nhục thân, cũng có chút chịu không được, tê đầu này, choáng đến thực tế lợi hại, nói, Lạc Hồng liền muốn đưa tay đi bóp mi tâm của mình, để cầu có thế dễ chịu một chút, nhưng vào lúc này, một đạo lục ảnh bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt liền cuốn lên Lạc Hồng duỗi ra cánh tay, lập tức liền một cổ cự lực truyền đến, lập tức đem Lạc Hồng theo trong hầm rút ra, vung ra trên trời. Một thời gian, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai trận trận, trước mắt cảnh vật phi tốc lui về phía sau, chói mắt công phu, hắn liền bị kia lục ảnh lôi đến một tòa mấy trăm trượng cao thanh phong trước. Cũng may lúc này, Lạc Hồng đã theo vượt đại lục truyền tống tác dụng phụ bên trong chậm qua kình. Hắn đầu tiên là hướng tay phải của mình cánh tay nhìn lại, cái gặp một cái vài tấc phẩm chất có gai thanh đằng đang gắt gao quấn ở cấp trên. Chỉ là nó những cái kia gai nhọn không cách nào đâm vào Lạc Hồng da thịt, mới khiến cho hắn không có cảm giác gì. Sau đó, Lạc Hồng lại theo thanh đằng hướng phía trước nhìn lại, cái gặp này dây leo kéo dài cực xa, bên kia thẳng vào trước mặt thanh phong xâm nhập, nhưng mà, còn không đợi Lạc Hồng lộ ra thần thức, cả tòa thanh phong lại đột nhiên rung động lên, lập tức vô số phẩm chất khác biệt thanh đằng liền cuồng vũ mà lên, phản phất đối Lạc Hồng đến rất là hưng phấn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chỗ nào còn không minh bạch, tự mình là đã rơi vào một đầu hình thể cực lớn đằng yêu trong tay. Trước mắt thanh phong đoán chừng còn chỉ là nó bản thể một bộ phận. Ha ha, ta vận khí này thật đúng là đủ có thể. Đến lúc này, vậy mà liền truyền tống đến ăn thịt người hung yêu bên miệng. Thiên đạo, ta thật sẽ tạ. Cảm thán một câu về sau, Lạc Hồng trên thân mảnh nổi lên linh quang, bị phi tốc hướng về phía trước chảnh chứ thân hình lúc này đứng tại không trung. Hừ, muốn ăn ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có đủ hay không mới mẻ. Dừng lại thân hình về sau, Lạc Hồng nhưng lại chưa kéo đứt trên cánh tay phải yêu đằng, ngược lại trở tay một nắm, đem gắt gao chộp vào lòng bàn tay. Lúc này, cái này không biết tên khổng lồ đằng yêu còn không biết đại nạn sắp trước mắt, gặp đơn độc một cái nhánh dây kéo không động Lạc Hồng, liền làm cho càng nhiều nhánh dây quấn quanh mà tới, lít nha lít nhít, tựa như một đợt màu xanh lá biển động. Sau một khắc, Lạc Hồng tay phải trên liền nổi lên sương mù màu đen, vô số màu bạc phù văn đi ở lên trong tay hắn thanh đằng, cũng phi tốc hướng hắn bản thể lan tràn mà đi. Cái này đằng yêu thực lực mặc dù không yếu, nhưng lại không chút nào có thể ngăn cản màu bạc phù văn lan tràn. Cuối cùng trước kia màu xanh lá biển động một bước, chạm đến đằng yêu bản thể. Lập tức, Lạc Hồng không nói hai lời liền làm cho tay phải mảnh siết chặt, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào trong đó. Kết quả, những cái kia tụ tập thành biển động, sắp vọt tới lục đằng lập tức liền co quắp, rốt cuộc bất chấp công kích Lạc Hồng. Liền Lạc Hồng trong tay cây kia cũng truyền tới mấy lần cự lực, đúng là coi như kéo đứt tự mình, cũng muốn thoát đi Lạc Hồng ma chưởng. Chương 1107, hồi sóc cùng hiểu lầm. Như thường tình huống dưới, căn này thanh đằng đã sớm hẳn là bị kéo đứt, có thể bởi vì màu bạc phù văn ảnh hưởng, nó ngay lập tức lại là cứng cỏi dị thường, cứ thế mà chịu đựng lấy cổ này cự lực, mà liền tại giằng co mấy tức ở giữa, kia vô số co rút thanh đằng lại dần dần hiện ra khô hoàng chi sắc. Co rúng lực đạo cũng là yếu đi rất nhiều, không tệ lắm, là bỗng nhiên tiệt, cảm ứng được hoàng tuyền quỷ thủ biến hóa, Lạc Hồng không khỏi tán dương đằng yêu một câu, dù sao, lấy nó ước chừng luyện hư sơ kỳ tu vi, chân nguyên lại hùng hậu tiếp cận luyện hư hậu kỳ tình huống, thế nhưng là cực kỳ khó được. Vừa dứt lời, cả tòa thanh phong liền hiển thị rõ khô thất bại sắc, tất cả yêu đằng cũng không đủ sức rủ xuống trên mặt đất, hơi có một trận lớn một chút gió thổi qua, liền sẽ để bọn chúng vỡ nát thành cặn bã. Lúc này, Lạc Hồng đem trong tay thanh đằng buông lỏng, những cái kia màu bạc phù văn lập tức liền lóe lên mà diệt, này dây leo lập tức cũng phi tốc trở nên khô hoàng, lúc rơi xuống đất nát đến rối tinh rối mù, dung nhập bùn bên trong. Tại phù du tộc cái này hơn 80 năm, Lạc Hồng cũng không phải chỉ đem tu vi tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, còn mượn sửa chữa phục hồi cửu giới lô tàn phiến tiện lợi, luyện thành kiện thứ hai có thể xếp vào hỗn độn vạn linh bản trước 1000 tên thông thiên linh bảo. Thông vệ ba tòa đạo giới động thiên lực lượng về sau, U Minh động thiên thành công bước vào nuốt huyền cảnh, mà Hoàng Tuyền quỷ thủ bản thân cũng bị Lạc Hồng dùng đại lượng cực phẩm linh tài cùng thái sơ chi khí luyện lại một phen, để mà lúc đối địch, Hoàng Tuyền quỷ thủ hiện tại có thể trực tiếp mượn dùng U Minh động thiên uy năng, rút ra tất cả bị quỷ thủ chỗ bắt sinh linh tinh khí thần, nếu không thể kịp thời tránh thoát, hạ tràng liền cùng cái này đằng yêu, trong khoảnh khắc liền sẽ bị rút khô hết thảy, hóa thành không có nửa phần linh lực bả vụn, mà những này bị rút lấy tinh khí thần, ngay lập tức sẽ bị U Minh động thiên bên trong pháp tắc chuyển hóa làm âm, máu, thi tam khí, là U Minh động thiên ngày sau tiến giai đạo giới góp một viên gạch, giải quyết xong cái này mắt không mở đằng yêu về sau, Lạc Hồng lúc này toàn lực tán xuất thần biết, dò xét hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình chính bản thân chỗ một mảnh không chút khói người mang hoang chi địa, khắp nơi đều là hiểm sơn ác thủy, trong đó không phải chiếm cứ khí tức cường đại yêu vật cổ thú, chính là bị các loại cuồng bạo dị tượng bao phủ. Thần thức cũng không thăm dò vào được, rất hiển nhiên, Lạc Hồng đây là bị truyền tống đến Lôi Minh đại lục trên một mảnh man hoang bên trong, nhưng không biết là tại biên giới, vẫn là tại chỗ sâu nơi nào đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, Lạc Hồng nhìn quanh một vòng về sau, nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào đi, dù sao tùy tiện xông loạn quá mức mạo hiểm, man hoang chỗ sâu thế nhưng là không thiếu hợp thể đại thừa loại này cấp bậc tồn tại, nhưng mà, ngay tại hắn thu hồi thần thức, chuẩn bị kỹ càng rất muốn nghĩ biện pháp thời điểm, lại một cái có ngoài ý liệu phát hiện, a kia dưới núi lại có cấm chế khí tức, chẳng lẽ mặt ngoài đằng yêu chỉ là một cái ngụy trang, đằng yêu bị Hoàng Tuyền quỷ thủ tiêu diệt về sau, nguyên bản ngọn núi đã lộ ra chân dung, chính là một tòa bình thường nhất hoàng thạch phong, có cái 300-400 trượng cao như vậy, bất quá, tại nó chân núi chỗ, Lạc Hồng lại cảm ứng được một cổ dị dạng linh lực, mang theo vài phần chờ mong, Lạc Hồng lúc này phi độn qua. Dừng thân hình về sau, hắn không nói hai lời, đưa tay liền đánh ra một đạo tử tiêu thần lôi, lập tức liền trên mặt đất quanh ra một cái hố to, cái gặp, tại cái này hố to dưới đáy, một tầng màu xanh sẫm cấm chế lồng ánh sáng đang lóe ra linh quang. A, thật là có cấm chế, anh Minh, Lạc Hồng nói đi liền khẽ gọi một tiếng, lập tức, một đạo lưu quang theo bên hông hắn bay ra, nhất chuyển phía dưới, liền hóa ra anh Minh thân hình, công tử, anh Minh lúc này chào, đem tòa này ngọn núi đẩy ra, ta ngược lại muốn xem lần này đầu cất giấu cái gì càng khôn. Lạc Hồng lập tức phân phó nói, là công tử, anh Minh nghe vậy không có hai lời, bên ngoài thân đột nhiên thông suốt, thân hình liền điên cuồng phát ra bắt đầu, một hơi ở giữa, nàng liền hiển lộ ra tử huyết khôi lỗi ngàn trượng chân thân, lập tức, anh Minh đem lưng không dưới, hai cái cự thủ thuận thế liền đâm vào ngọn núi dưới đáy, ngay sau đó, cũng không thấy hắn như thế nào phí sức, tại một tiếng ầm vang bên trong, cả tòa ngọn núi liền bị nàng từ dưới đất ôm lấy. Lúc này, anh Minh vô ý thức làm ra ném mạnh động tác, hiển nhiên là muốn đem trong tay ngọn núi tiện tay vứt bỏ. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, ngắm nhìn chu vi run lẩy bẩy vô số sinh linh, song chưởng ở giữa lập tức bốc lên rào rạc kim diễm. Tòa kia ngọn núi lúc này ngay tại kim diễm bên trong biến thành một đạo khói xanh, theo thế gian này biến mất. Xử lý xong về sau, anh Minh bên ngoài thân lại lần nữa nổi lên linh quang. Thân hình của nàng lập tức khôi phục nguyên dạng, mà Lạc Hồng giờ phút này cũng không quan tâm quá nhiều nàng, cặp mắt của hắn nhìn chăm chú ngọn núi nguyên bản chỗ địa phương, lúc này toàn bộ cấm chế màn sáng đều đã hiện ra ở hắn trước mặt, xuyên thấu qua màn sáng, Lạc Hồng có thể thấy rõ, phía dưới là một tòa bị che giấu động phủ, chỉ tiếc, hắn cũng không có phát hiện người sống tung tích, không phải vậy liền có thể hữu hảo hỏi thăm đường, kia gia hỏa giống như là nơi đây chủ nhân, trước tạm từ trên người hắn ra được đi. Đảo qua một cái về sau, Lạc Hồng để mắt tới trong động phủ một bộ hiện lên ngồi xuống hình dáng dị tộc xương khô, nói liền đem tay phải vung lên, cái gặp một đạo tử kim quang mang hiện lên, đánh vào kia cấm chế lồng ánh sáng bên trên, lập tức liền đập ra một cái to lớn lỗ hổng. Anh Minh, ngươi khắp nơi đi tìm một chút, tốt nhất có thể tìm được cùng loại địa đồ đồ vật. Một bên đem thông thiên tử kim chủ y thu hồi, Lạc Hồng một bên hướng anh Minh phân phó nói, đợi anh Minh gật đầu sau khi rời đi. Lạc Hồng liền dò xét lên trước mặt dị tộc xương khô, cứ việc đối phương chết thời gian đã không ngắn, nhưng xương cốt trên linh khí vẫn như cũ hỗn tạp cuồng bạo. Hiển nhiên, cái này gia hỏa là tu luyện ra vấn đề, thể nội pháp lực bạo tẩu mà chết, mà đồng dạng có thể như vậy chết, tuyệt đối không phải đứng đắn gì tu sĩ, 89/10 là loại kia hít người tinh nguyên, huyết tế luyện công tà tu. Tà tu mặc dù tại hạ cảnh giới lúc tu luyện nhanh chóng, nhưng càng đi về phía sau thì càng hung hiểm. Bởi vì tu vi đến luyện hư trở lên, tu sĩ tự thân liền bắt đầu hiển hóa pháp tắc, tà tu đoạt người tu vi thủ đoạn, rất dễ dàng liền để trong cơ thể mình lực lượng pháp tắc trở nên hỗn tạp không gì sánh được, cho nên, Loại pháp lực này đột nhiên bạo tẩu kiểu chết, tại cao giai tà tu bên trong là phi thường thường gặp. Chính là bởi vì cái này dị tộc tu sĩ là một mình chết trong động phủ, cho nên Lạc Hồng không có phí cái gì lực khí, liền theo hắn di hài cấp trên vơ vét đến mấy cái túi trữ vật, tìm kiếm một phen về sau, Lạc Hồng thành công từ đó tìm được tầm 10 mai ngọc giản, không khỏi nghĩ thầm lần này nhất định có thể từ đó biết được tự mình là ở nơi nào. Nhưng mà, là Lạc Hồng đem thần thức dò vào những này ngọc giản về sau, nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ, cam. Cái này viết đều là thứ gì a? Cũng là bởi vì mới vừa truyền tống đến không bao lâu, Lạc Hồng lại là quên, hắn cũng không nhận ra Lôi Minh Đại Lục trên bất luận một loại nào chữ nghĩa. Lúc này những này ngọc giản bên trong bỏ mặt ghi chép cái gì, hắn đều là xem không hiểu. Ngân tiên tử, ngươi nhận biết loại này chữ nghĩa sao? Bất đắc dĩ, Lạc Hồng chỉ có thể cầu trợ ở xuất thân từ Lôi Minh Đại Lục Ngân tiên tử. A. Có chút quen thuộc, tựa như là theo bản tiên tử nhận biết một loại chữ nghĩa bên trong diễn hóa mà đến. Nhưng biến hóa quá nhiều, phiên dịch rất là khó khăn, ngân tiên tử ngay lập tức lại cũng vô kế khả thi. Công tử, nô tài tại một chỗ hẳn là tù thất địa phương phát hiện rất nhiều thi cốt, nhưng trên người bọn họ cũng không có túi trữ vật, công tử cần phải đi xem một chút. Lúc này, đem còn lại địa phương cũng tìm tòi một vòng, Anh Minh cũng gãy trở lại. Lúc này hồi bẩm nói, những người này tám thành chính là này tà tu luyện công sở dụng lô đỉnh, đi xem một chút đi, nói không chừng sẽ có manh mối. Tòa này tà tu động phủ chính là Lạc Hồng hiện nay duy nhất có thể xác định tự mình phương vị hy vọng, hắn tất nhiên là buông tha một khả năng nhỏ nhoi. Nói đi, hai người liền hóa thành hai vệt độn quang, một trước một sau hướng kia tù thất mà đi. Mấy tức về sau, Lạc Hồng cùng Anh Minh liền tới đến một tòa ấn đầy phù văn nhà tù trước, cái gặp trong đó tổng cộng có 6 cổ hai tay bị pháp liên khóa lại xác chết cháy, mỗi một bộ tư thái cũng cực kỳ vặn vẹo, hiển nhiên trước khi chết cũng tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Lôi hình. Quả nhiên tà tu từng cái cũng ứng thiên tru đất diệt, mắt nhìn mặt đất cùng bốn vách tường trên phù văn, Lạc Hồng liền tưởng tượng ra những này dị tộc khi còn sống tao ngộ. Bất quá, kia tà tu dù sao đã hồn phi phách tán, Lạc Hồng bởi vì nhớ tới người cũ mà sinh ra tức giận, cũng là lóe lên liền biến mất, tán xuất thần biết. Tại cái này 6 cổ xác chết cháy trên thân đảo qua mấy lần về sau, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày mà nói, ghê tởm, những người này trên thân trước kia cho dù có lưu đầu mối gì, hiện tại cũng khẳng định đã hủy ở lôi pháp phía dưới. Công tử, không nếu như để cho nô tài đi dò đường đi, lấy nô tài bộ dạng này thân thể, cho dù đụng tới hợp thể hậu kỳ tồn tại, cũng là có cơ hội rút đi. Anh Minh thấy thế lúc này liền chủ động xin đi nói, không ổn, nếu là ngươi gặp được ngoài ý muốn chậm chạp không về, Lạc mổ là đi tìm ngươi, vẫn là ở đây tiếp tục chờ đợi. Lôi Minh Đại Lục đối ngươi ta cũng quá mức xa lạ, nhóm chúng ta tuyệt không thể tùy tiện tách ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.